Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 350. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không còn là Cố Hiểu Thanh của kiếp trước nữa. Ta nhất định phải mạnh mẽ. Cố Hiểu Thanh nghiến răng ken két. Tâm trạng bị oan ức thật không dễ chịu chút nào. Nhưng cô không dám bộc lộ sự yếu đuối trước mặt Quách Đông Hoa. Bởi cô sợ nếu ngay cả mình cũng gục ngã, thì Quách Đông Hoa sẽ ra sao? Chẳng mấy chốc, tin đồn Cố Hiểu Thanh bị đuổi học lan truyền khắp nơi. Cố Hiểu Thanh trở về nhà một mình, ngồi trên ghế sofa cả buổi chiều không nhúc nhích. Sau một tuần ở nhà như vậy, cô quyết định đến sàn chứng khoán để kiếm chút vốn. Một tháng trôi qua, phía nhà trường vẫn im hơi lặng tiếng. Đúng lúc này, cô lại nhận được điện thoại từ chị dâu Phương Thiếu Hàn. Người phụ nữ thủ đoạn này không tỏ chút đắc ý nào, chỉ bình thản hỏi lại. Cố Hiểu Thanh, cô vẫn cần suy nghĩ về vấn đề đó chứ? Vấn đề đó, đương nhiên là việc bảo cô buông tay, nhưng Cố Hiểu Thanh càng bị dồn ép, cô càng không muốn buông bỏ. Bị người ta chơi đủ trò, cô không nuốt trôi nổi. Không cần thiết, hạnh phúc của tôi, chính tôi quyết định, Cố Hiểu Thanh trả lời dứt khoát, không chút do dự. Cô không sợ ăn cơm tù sao? Đối phương nghe câu trả lời đanh thép của cô cũng không ngạc nhiên, chỉ hỏi ngược lại. Bà không dám đâu, thứ nhất, tôi không phạm pháp. Thứ hai, bà cũng không phải loại người bất chấp tất cả. Ồ, đối phương có chút hứng thú. Trong tình cảnh khó khăn như vậy, Cố Hiểu Thanh vẫn còn tâm trí phân tích hành động của bà ta. Điều này khiến chị dâu họ Phương hơi bất ngờ. Bố mẹ chồng bà mang ơn tôi, sẽ không để bà vu oan cho tôi. Bà có thể lập án điều tra. Nhưng nếu bà bôi nhọ tôi, hai vị đó sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, Phương Thiếu Hàn sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Bà rất tinh ý, bà hiểu rõ tính cách của anh ấy. Khi biết chuyện, phản ứng của anh ấy có lẽ còn dữ dội hơn những gì bà tưởng tượng. Cố Hiểu Thanh hiểu Phương Thiếu Hàn. Hiện tại anh không biết, nhưng khi trở về, anh ấy chắc chắn sẽ thu thập thông tin. Lúc đó, không chỉ Cố Hiểu Thanh bị xáo trộn, mà cả nhà họ Phương cũng sẽ điên đảo. Là chị dâu, là người được lão gia tin tưởng nhất, bà ta phải duy trì sự ổn định của gia đình. Vì vậy, bà ta sẽ không mạo hiểm. Nói cách khác, việc vận dụng quan hệ để điều tra đã là giới hạn tối đa bà ta có thể làm. Quả nhiên, nếu không phải vì chuyện của Thiếu Hàn, nếu cô không phải, có lẽ chúng ta đã có thể trở thành bạn tốt. Chị dâu họ Phương hơi kinh ngạc. Đối phương không những đã suy nghĩ mà còn suy đoán chính xác giới hạn của bà ta. Nhưng nếu vậy, Cố Hiểu Thanh, cô thực sự phải tự biết điều. Nói xong, đối phương tắt máy ngay lập tức, rõ ràng chuyện này chưa kết thúc. Vẫn còn những cơn bão đang chờ đợi cô, ta sẽ không thua, Cố Hiểu Thanh nắm chặt điện thoại, lẩm bẩm tự nhủ. Một tháng sau, cô nhận được thông báo thôi học từ trường, xóa tên trong sổ sách và trả lại hồ sơ cá nhân. Có vẻ như phe lãnh đạo nhà trường đã thắng thế. Tối đó, Cố Hiểu Thanh ăn cơm cùng gia đình. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai gần đây sút cân trông thấy, tinh thần cũng suy sụp. Bố mẹ, tình hình thế nào rồi? Ôi, vẫn đang đóng cửa chỉnh đốn. Bố mẹ đang bàn cách cắt giảm nhân viên để giảm chi phí. May mắn là trước đây Cố Hiểu Thanh không dùng 20 vạn của gia đình, nên Cố Như Hải vẫn còn chút vốn. Dạo này hai vẻ quá bận rộn, không để ý gì khác, nên họ không biết con gái mình đã gặp chuyện lớn đến mức nào. Bố mẹ, nếu cần tiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm, số tiền cô kiếm được từ chứng khoán gần đây, đẩy về phía bố mẹ. Ở đây còn 30 vạn, cái này, Cố Như Hải do dự, Lý Tuyết Mai cũng thấy ngại. Đã lớn tuổi rồi, không kinh doanh nổi cửa hàng, lại còn lấy tiền của con. Cốc cốc cốc, đúng lúc đó, trời đã tối, có người gõ cửa. Ai đấy? Lý Tuyết Mai ngạc nhiên hỏi, mẹ, là con, Hiểu Anh. Hóa ra là chị gái Cố Hiểu Anh, phía sau là Cố Hiểu Thành cậu nhóc suốt ngày chỉ biết chơi máy tính. Cậu ta gần đây nghiện nét, hôm nay bị chị bắt tại trận. Vào phòng đi, lát nữa sẽ nói chuyện với mày. Cố Hiểu Anh đẩy Cố Hiểu Thành, rồi mệt mỏi bước vào nhà, đặt túi xuống sofa. Hiểu Thanh, chuyện lớn như vậy mà em vẫn không chịu nói thật sao? Lý Tuyết Mai vừa đóng cửa. Cố Hiểu Anh ngẩng đầu lên, chất vấn. Chuyện gì thế? Lý Tuyết Mai cũng nhận ra hôm nay Cố Hiểu Anh khác lạ, còn bắt được Cố Hiểu Thành. Đây là lần đầu tiên bà thấy như vậy. Mẹ, bố, hai người bận đến mù mắt rồi sao? Không xem tivi, không đọc báo à? Chuyện gì? Có gì nói thẳng, đừng vòng vo. Cố Như Hải quát lên. Tình hình thế này rồi, còn nói năng úp mở. Hiểu Thanh, em nói đi, công ty trà sữa của em có kiếm tiền bẩn không? Cố Hiểu Anh hỏi gay gắt. Không có. Cố Hiểu Thanh bình tĩnh nhìn chị gái, trả lời kiên định. Không có, vậy báo chí viết gì? Thời gian trước tin tức nói về ai? Còn chuyện chồng chị bị đình chỉ công tác, có liên quan đến em không? Cố Hiểu Anh thấy em gái phủ nhận, tức giận đứng phắt dậy, hét lên. Giọng nói chói tai đến mức Cố Hiểu Thành trong phòng cũng co rúm lại vì sợ. Làm sao thế? Cố Như Hải không hiểu. Bố, mẹ, hai người xem đi. Hiểu Thành đã làm gì? Em còn là đứa em kiên cường, dũng cảm, ngay thẳng, lương thiện của chị không? Cố Hiểu Anh ném tờ báo cũ lên bàn, chỉ vào Cố Hiểu Thanh. Em có biết người ta đang chỉ trỏ sau lưng em không? Tại sao không nói dạo này em luôn ở nhà? Em không bận à? Em không đi học nữa à? Hiểu Anh, ngồi xuống, từ từ nói. Lý Tuyết Mai không tin con gái mình làm chuyện xấu. Mẹ, đại học danh tiếng, em ấy bị đuổi học đấy. Biết không? Em ấy bị đuổi học đấy. Người như thế nào mới bị đuổi học? Hai người nghĩ kỹ đi. Cố Hiểu Anh tức đến rơm rớm nước mắt. Chồng chị chăm chỉ làm việc, tại sao phải chịu liên lụy? Mẹ anh ấy sức khỏe không tốt, em có biết không? Em rốt cuộc nghĩ gì? Nói đi. Cố Như Hải run rẩy cầm tờ báo, xé nát, ném xuống đất. Cách chương.